Chương 1477, quái dị vực sâu. Chương 1477, thành chủ, hắn còn sống. Tinh đạo hải đăng, Hồng Loan Thiên Tôn nhịn không được hoan hô một tiếng. Sống là tốt rồi. Gần sổ đồng dạng vui vẻ. Triệu hồi ra thời không chi môn, tạm thời đem quyền khống chế rời đi cho Hồng Loan Thiên Tôn một bộ phận. Mượn thời không chi môn, Hồng Loan Thiên Tôn rất nhanh tập trung tín vật của nàng. Không gian tọa độ tập trung, gần sổ bắt đầu toàn lực thôi động thời không chi môn cùng đại thời không thần thuật. Tà thần bãi tha ma mặc dù không cách nào ngăn cản một cái bất hủ đỉnh phong lưu lại tọa độ, thế nhưng muốn ra vào lại phải sử dụng siêu thoát sức mạnh bất hủ khả năng xông vào đi vào. Thời không chi môn mở ra, gần sổ mở miệng phun ra một đạo tơ nhện. Tơ nhện là tử vong chi lực biến thành, đưa vào tà thần bãi tha ma một đạo lực lượng, so với tiễn chân thân đi vào trở ngại tiểu tàn nhẫn nhiều chốc lát sau, gần sổ đã cảm giác được chính mình tử vong chi lực quấn chặt lấy mục tiêu. Tâm thần khẽ động, trong thành hài cốt thiên tôn bị rời đi qua đây, thời không chi môn mở ra thu vào đi hài cốt thiên tôn cùng Hồng Loan thiên tôn, gần sổ ngay sau đó biến hóa thành chỉ cụ ma mắt chi chu, mượn tự thân tử vong chi lực không nhìn thời không truy lùng đặc thù năng lực, theo trong thiên địa không chỗ nào không có mặt bất hủ tử vong pháp tắc biến mất ở bên trong tháp. Truyền tống kết thúc, gần sổ chứng kiến một cái đang chật vật dây rủa muốn thoát khỏi tử vong chi lực hắc ma hồ ly. Chứng kiến gần sổ, hắc ma hồ ly lập tức thành thật xuống tới một cử động nhỏ cũng không dám. Ô gần sổ kinh ngạc nói. Cái này hắc ma hồ ly, bản thể dĩ nhiên là cực kỳ hiếm thấy thiên tâm thần hồ. Loại này hồ ly, trời sinh đối với nguy hiểm cảm giác độ cực cao, thảo nào có thể sống đến hiện tại. Đồng thời bị phạt đến nơi đây hải cốt thiên tôn thuyền viên tại hắn vận mệnh bói toán hạ nhưng là đã sớm bỏ mình, lưu cái này hồ ly một cái mạng có thể có thu hoạch ngoài ý liệu. Đầu ngón tay bắn ra, một viên tạo hóa ma trùng phá không mà ra. Tốc độ thực sự quá nhanh, bị tử vong chi lực quấn quanh thiên tâm thần hồ căn bản phản ứng không kịp nữa né tránh. Theo tạo hóa ma trùng mạnh mẽ ký sinh, hắc ma hồ ly bắt đầu ở trong lòng đất quần quận kêu rên, thế nhưng theo tạo hóa ma trùng ký sinh, tạo hóa ma trùng bên trong ẩn chứa một tia tinh thần ý chí tự hành mở ra một cái mini chân thực lĩnh vực. Chân thực lĩnh vực bao vây, hắc ma hồ ly lập tức không cảm giác điên cuồng đói bụng. Đau đớn qua đi, hắc ma hồ ly té đi tới Hồng Loan Thiên Tôn bên người. Tới gần sổ tạm thời không đếm xỉa tới hắc ma hồ ly, bởi vì hắn đã cảm giác được nguy hiểm tới gần. Bởi vì tà thần bãi tha ma tràn ngập mặt trái lực lượng quá mạnh. Vì vậy Hoàng Kim ý chí cũng vô pháp đem chính mình ý chí dung nhập thiên địa thời khắc tiếp xúc mặt trái lực lượng, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại Hoàng Kim ý chí đi qua đối với cái này thế giới trưởng không nhận thấy được thời không chi môn tê liệt không gian động tĩnh. Thứ lạp gần sổ ngón trỏ phải xương cốt đâm ra điểm ở Hồng Loan Thiên Tôn ba người trên người. Đâm rách ra thịt, rút ra ba giọt tiên huyết treo ở đầu ngón tay. Đại phân thân thần thuật lấy tiên huyết vì bổn nguyên. Đại tạo hóa thần thuật vì căn bản chế tạo ra ba cái phân thân khôi lỗi. Liên quan chính mình chia ra một cái thời không kính tượng, mang theo ba cái khôi lỗi phá không ly khai. Sau đó chân thực lĩnh vực đem Hồng Loan Thiên Tôn ba người bao vây ở bên trong. Lĩnh vực sụp đổ nạp tu di với giới tử đã hóa thành một hạt sẽ tìm thường bất quá bụi bậm. Bất quá thoáng qua, hư không một cỗ khổng lồ ý chí hàng lâm. Bất hủ đẳng cấp ý chí, khoảng cách bất hủ đỉnh phong không nhỏ khoảng cách. Xem ra ngay cả là Hoàng Kim ý chí mượn đại phân thân thần thuật chế tạo phân thân thực lực cũng có giới hạn, mặc dù chỉ là bất hủ nhưng là lại không thể xem thường, dù sao nơi này là Hoàng Kim ý chí kinh doanh vô số năm địa phương. Ý chí truy tung kính tượng cùng khôi lỗi ly khai, phía sau hư không một mảnh màu đen phong bạo lại rất nhanh tiếp cận. Phong bạo mơ hồ hợp thành dị thú đầu lâu, nhắm ngay cái này một mảnh thiên địa thổi một ngụm. Cả phiến thiên địa ở nơi này một hơi thở thổi lên cơn lốc hạ hóa thành một chủng đặc thù cho tàn, bị như cùng sống vật cơn lốc tịch quyển chứ hòa hợp phong bạo nhất thể. Phong bạo ly khai, đuổi sát Hoàng Kim ý chí chỗ. Đáng thương bạo phong thiên tôn. Một viên dấu kín ở trọng điệp thời không đuổi, theo phong bạo ly khai một lần nữa xuất hiện. Gần số nhìn tinh tường, cái này phong bạo chính là tà thần hồn khôi lỗi hợp thành, trong đó dẫn đầu chính là bị bắt sống bạo phong thiên tôn. Hiển nhiên bạo phong thiên tôn bị bắt sống cũng không phải là bởi vì hắn vận khí không tốt thực lực yếu nhất, mà là Hoàng Kim ý chí cần hắn trở thành tà thần hồn khôi lỗi hạch tâm. Những thứ này tà thần hồn khôi lỗi, tổng số chí ít ở 10 vạn trở lên. Yếu nhất đều là Hoàng Kim, thậm chí có không ít nửa bước bất hủ cùng một ít bất hủ, vì vậy khả năng phá hủy dễ dàng cái này một mảnh thiên địa, phải biết rằng mảnh này thiên địa vì chịu tải cùng giam giữ hoàng kim, cái này bên trong vật chất cường độ căn bản cũng không có thấp hơn hoàng kim phẩm chất. Cho dù là thông thường tảng đá, từ độ cứng đến xem đều không thua cho hoàng kim thần tài. Lỗ thổi khí liền hủy thiên diệt địa, những thứ này tả thần hồn khôi lỗi lực lượng đã mơ hồ vượt qua bất hủ tầng thứ, nhưng là cùng chân chính siêu thoát bất hủ so sánh với lại một ít, tổng hợp lại mà nói đại khái tương đương với hắn chỉ cụ ma mắt chi chú biến thân gấp 2 lực lượng. Đây cũng chính là nói, những thứ này tả thần hồn khôi lỗi đại khái cụ bị một cái siêu thoát bất hủ lục thành lực lượng. Vu sư chi nhắn mở, đại điều tra thần thuật càn quét ra. Tà thần hồn khôi lỗi chỗ đi qua lưu lại năng lượng vết tích, ở đại điều tra thần thuật hạ hoàn toàn bị siêu não một lần nữa tính toán ra đến, bây giờ hoàng kim ý chí thật vất vả bị dẫn đi, tìm được tà thần hồn khôi lỗi sinh sản mới là cách làm chính xác nhất. Chân thực lĩnh vực dung hợp ý chí lan tràn, sau đó ở chân thực bên trong lĩnh vực tiến hành thuần di. Chân thực lĩnh vực co rút lại, sau đó sẽ lần về phía trước lan tràn, như vậy một lần thuần di chính là hơn 10 năm ánh sáng. Tà thần bãi tha ma cái này bên trong không gian, năng lượng cùng vật chất đẳng cấp đều đạt được hạn độ thấp nhất hoàng kim, điều này cũng làm cho quyết định cái này thế giới không có khả năng quá lớn. Đường kính 1 vạn năm ánh sáng bất quá một cái tinh hệ, ở đại điều tra thần thuật dò xét hạ rất mau tìm đến tà thần khôi lỗi sớm nhất xuất hiện địa phương. Địa phương tìm được rồi, thế nhưng tùy tiện tới gần lại chuyện xấu. Bởi vì nơi này đồng dạng từ hoàng kim ý chí phân liệt thể đóng ở. Miễn là phát hiện một điểm dị thường, đuổi giết hắn thời không kính tượng hoàng kim ý chí sẽ lập tức gấp trở về. Tuy là cái này thế giới tràn đầy mặt trái lực lượng hạn chế ý chí khuếch tán, thế nhưng miễn là không tiếc ý chí tổn thương, ý chí bao phủ toàn bộ thế giới bất quá chỉ là nhất niệm sự tình. Hoàng kim ý chí không có làm như vậy chỉ là muốn bằng mạnh mẽ cha nở dê tha y đối mặt hắn. Tà thần bãi tha ma, nơi đây quả nhiên có một mảnh chân chính bãi tha ma. Sâu không thấy đáy vô địch vực sâu, trong vực sâu từng ngọn quan tài bị tỏa liền treo ở giữa không trung, tỉ mỉ nhìn một cái những thứ này xiềng xích đều là tử vong pháp tắc biến thành pháp tắc xiềng xích, chợt nhìn một cái toàn bộ vực sâu nhập khẩu rất nhỏ chỉ có chính là 100 dặm đường kính. Thế nhưng tỉ mỉ quan sát, toàn bộ vực sâu KNZ hửa NZ xuống diện tích lại càng khổng lồ. Chỉ là đại điều tra thần thuật đài quan sát cùng. Bên ngoài không gian cao thấp cũng đã vượt qua toàn bộ tà thần bãi tha ma thế giới. Cái này cho gần sổ cảm giác, thật giống như chỗ ngồi này vượt sâu là một cái hỏa sơn hình dáng vượt sâu chỗ trống, mà toàn bộ tà thần bãi tha ma bất quá là cái này vượt sâu trống rông hỏa sơn khẩu. Cái này bên trong tình huống dĩ nhiên tại song tử thiên tôn ý chí phân thân trong cơ thể cũng không có chút nào tồn tại. Không hề nghi ngờ, cái này bên trong bảo mật đẳng cấp cao đáng sợ. Chỉ có như vậy, mới có thể để hoàng kim ý chí đem song tử thiên tôn cái này bất hủ đỉnh phong phân thân tương quan ký ức đều lao đi rơi.